Chương 1568, người bố cục. 1568 Lục Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trước. Bị hắn khống chế không đầu thi một cái tiếp theo một cái nổ tung, sau đó lại lần nữa biến thành thi thể trên đất, yên lặng nằm ở nơi đó, tựa như cho tới bây giờ D.U. chưa từ NG thay đổi Lục Vân như mày. Những thi thể này, cũng là người thủ mộ tinh vô lượng nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Đúng. Lục Vân đáp, bất quá lúc này, ánh mắt của hắn lại là nhìn chòng chọc vào một vị trí kia trước đó có một cỗ thi thể, cũng bị hắn thao túng, hiện tại cỗ thi thể kia không thấy. Hiện tại mới là. Lục Vân nói bổ sung. Cái gì tinh vô lượng tựa hồ không có minh bạch Lục Vân lời nói bên trong ý tứ. Ở lại đây đừng núp đích. Lục Vân lại một lần nữa lay động trên tay cản thi linh đang, cái kia nguyên bản đã quy vị không đầu thi lại lần nữa đứng lên, lung la lung lay hướng phía trước đi đến. Lần này, bọn chúng không tiếp tục nổ tung, một mực mở ra một đầu đại đạo, Lục Vân thuận đầu này đại đạo hướng phía trước mà đi, thời gian dần trôi qua biến mất tại mấy tầm mắt của người bên trong. Chuyện gì xảy ra tinh vô lượng cảm thấy đầu của mình có chút nổ, hắn đã xem không hiểu trước mắt một màn này rồi. Kiếm Tuyệt Tiên nhìn lướt qua Thôi Tâm Giới Vương, Thôi Tâm Giới Vương cũng là một mặt lòng còn sợ hãi. Lúc trước chúng ta tới thời điểm, đối mặt hẳn là cái bóng cùng thi trận nhưng là những cái kia thi trận bị ô nhiễm rồi nếu không phải như vậy, chỉ sợ hiện tại chúng ta đã chết tại cái bóng cùng thi trận bên trong rồi. Thôi Tâm Giới Vương trên mặt tất cả đều là nghĩ mà sợ. May mắn cái kia thi trận vào cuộc, đã bị phá rồi, không phải vậy bọn hắn chỉ sợ cũng biến thành trên đất không đầu thi. Lúc này Lục Vân, tựa hồ tiến vào một thế giới khác. Thế giới này cùng lúc trước cái kia phương thế giới giống nhau như lúc, một dạng bố cục, một dạng địa thế bất đồng chính là, trên đỉnh đầu là một mảnh trạm bầu trời màu lam, ánh nắng tươi sáng. Lục Vân đầu nhìn lại, cũng tương tự nhìn không thấy tinh vô lượng bọn người. Bên cạnh hắn những cái kia không đầu thi cũng không thấy rồi. Lục Vân không khỏi dừng bước lại, bắt đầu yên lặng suy tính bắt đầu. Ngươi không cần nhìn nơi này mới là phương thế giới này nguyên trạng. Đột nhiên, một cái lạnh nhạt trầm xuống thanh âm vang lên, Lục Vân ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được cô kia mất tích không đầu thi, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở phía trước. Cái kia bị chém xuống đầu lâu, cu nở dê lại xuất hiện, liền như là không có chết qua một dạng. Nhưng hiển nhiên, người này đã chết rồi, có đồ vật gì mượn nhờ thi thể của hắn xuất hiện ở đây. Hồng Lan Giới Vương. Cô kia biến mất thi thể. Chính là Hồng Lan Giới Vương thi thể, mà lại Lục Vân không có nhìn lầm, Hồng Lan Giới Vương đã từng nổ nơi này ưu ác tính vào cuộc. Hiện tại Hồng Lan Giới Vương, không chỉ là chết rồi, sau khi hắn chết thi thể cu nở dê bị người lợi dụng, trở thành một con cờ, bây giờ bị người mượn xác hoàn hồn, dấn thân vào đến trong đế tôn mộ này. Ngươi là người nào? Lục Vân nhìn xem Hồng Lan Giới Vương, mở miệng hỏi. Ta dĩ nhiên chính là Hồng Lan Giới Vương ta chiếm hắn thân, cu nở dê chiếm hắn thần. Liền muốn thay thế hắn sống ở phương thế giới này. Hồng Lan Giới Vương đương nhiên nói. Nguyên lai là một cái cô hồn dã quỷ. Lục Vân nghe được Hồng Lan Giới Vương lời nói, cười lạnh một tiếng. Hiện tại, Lục Vân có thể xác định, cái kia người bố cục đã hiện thân chính là trước mắt Hồng Lan Giới Vương này. Xác thực nói, là chiếm Hồng Lan Giới Vương chi thân cái này cô hồn dã quỷ. Nhìn thấy cái này người bố cục tiến vào một cái hư không giới vương trong thân thể. Lục Vân cũng lười tiếp tục giả bộ nữa, hắn trực tiếp thi triển ra hư vô giới tôn lực lượng, một trưởng hướng phía Hồng Lan Giới Vương vô đi qua. Nguyên lai ngươi chính là cái hư vô giới tôn kia kinh hỉ to lớn kinh hỉ giờ khắc này, cái kia mượn xác hoàn hồn người bố cục thấy thế, vui mừng quá đỗi, hắn đột nhiên giang hai cánh tay, đón Lục Vân liền nhào tới. Không nghĩ tới lại là ngươi quá tốt rồi, đơn giản chính là quá tốt rồi đạt được thân thể của ngươi, ta chính là hư vô giới tôn. Ta liền có thể cờ mở tới đế tỷ, trở thành phương này tồn tại ở giữa tân đế cái gì đế tỷ nghe được cái này người bố cục lời nói, Lục Vân trong lòng giật mình. Hắn sớm đã suy tính đến, người bố cục, chế tạo những cái kia ưu ác tính tồn tại tất nhiên cu nở dê tại trong mộ, mà lại cùng đế tôn mộ quân quýt lấy nhau. Chỉ cần Lục Vân vào cuộc, liền có thể dẫn người kia trên thân. Chỉ là còn chưa chờ Lục Vân có chỗ động tĩnh, cái kia Hồng Lan Giới Vương trước hết vừa bước vào cục. Trước một bước dẫn cái kia người bố cục trên người. Hồng Lan Giới Vương cũng là một tôn ẩn tàng tự thân cường đại giới vương, tu vi của hắn cùng hiện tại thần hỏa giới vương không phân cao thấp, mặc dù bồi hồi tại cửa chính của hư vô giới tôn bên ngoài, nhưng khoảng cách cảnh giới kia đã không xa. Có thể nói, Hồng Lan giới vương này là người bố cục tốt nhất hoàn hồn nhân tuyển. Nhưng là cái kia người bố cục có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Lục Vân vờ ơ ý ma xuất hiện, liền đứng trước mặt của hắn. Lục Vân cu nở dê vào cuộc rồi. Nhưng là hắn lại không nhìn thấy Lục Vân, liền như là kiếm tuyệt tiên cu nở dê không nhìn thấy Lục Vân một dạng. Hiện tại Lục Vân tại trong mắt của tất cả mọi người, chỉ là một cái chân không cảnh tu sĩ. Nhưng làm bố cục của nơi này người, cùng Vân Tôn cùng Đế Tôn địa vị ngang nhau tồn tại, hắn tự nhiên có thể cảm giác được có hư vô giới tôn cu nở dê vào cuộc rồi. Chỉ là, phải muốn dẫn hư vô giới tôn xuất hiện, đó là quá khó khăn sự tình, cho dù là không có tự mình giáng lâm hư vô giới tôn đều từ bỏ, chứ đừng nói là vào cuộc hư vô giới tôn rồi. Có thế hắn vạn lần không ngờ cái kia vào cuộc hư vô giới tôn, vờ ơ y ma tự mình đi vào trước mặt hắn. Ông một thân ảnh màu đen từ trên thân của Hồng Lan giới vương nhảy ra ngoài, đón Lục Vân một trưởng kia liền vọt vào thân thể của hắn. Ngươi đã vào ta cục, hấp thu đế tôn mộ lực lượng hiện tại, ngươi chính là ta tốt nhất lô đỉnh, để cho ta chân chính hoàn hồn cái này đến cái khác thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó tại Lục Vân trong lỗ thai quanh quẩn, trung điệp, thời gian dần trôi qua trở thành một thanh âm. Lục Vân lập tức liền ngừng lại, hắn đứng tại chỗ. Chân không cảnh thân, lại có hư vô giới tôn cảnh giới, đây quả thực là giả heo ăn thịt hổ tuyệt hảo lô đỉnh, không biết ta dùng thân thể này chúng sinh, sẽ cho ta những cái kia đối đầu như thế nào kinh hỉ đâu. Thanh âm kia từ Lục Vân trong thân thể quanh quẩn đi ra, vô cùng kinh hỉ. Ngươi đối đầu là ai? Lục Vân trong lúc bất chợt hỏi, mở ra danh sách nhân vật, mở ra danh sách, quá khó khăn. Cái kia người bố cục nói, kỷ nguyên mới đến nay, ước vạn vạn hư vô giới tôn có thể mở ra danh sách người, cũng bất quá số lượng hai bàn tay. Ngươi không phải là được băng chi vực chủ truyền thừa đi? Hắn cũng không có mở ra danh sách, mặc dù hắn sáng chế ra một chút mưu lợi chi pháp, thế nhưng cũng không phải thật sự là mở ra danh sách. Người bố cục tựa hồ tại Lục Vân trong thân thể phát hiện cái gì, hắn có chút khinh thường nói, nếu không phải băng chi vực chủ đều tưởng muốn mưu lợi, sợ là hắn đã sớm mở ra danh sách, cớ gì bị người băng phong. Băng chi vực chủ so đế tôn con nở cổ lão hơn Lục Vân trong lòng có chút khẽ động, đế tôn mộ này sớm đã không thể kiểm chứng, phải muốn ở trong đế tôn mộ chế tạo hữu ác tính, đồng hóa đế tôn mộ, nhất định muốn tại đế tôn mộ thành lập không lâu về sau, các loại cách cục chưa chân chính dung nhập phương thế giới này thời điểm động thủ. Mà cái này người bố cục cũng hiểu biết băng chi vực chủ, vậy liền chứng minh, tại người bố cục nhập mộ, cũng chính là đế tôn mộ thành lập không lâu thời điểm, băng chi vực chủ liền đã thành danh, đồng thời bị đóng băng. Băng chi vực chủ tự nhiên muốn so Vân Tôn cùng đế tôn cổ lão các loại. Đột nhiên, thanh âm kia trở nên có chút hoảng sợ. Ngươi, trong thân thể của ngươi có đồ vật gì? Ngươi trời ạ, lại là cái này đoạn cây khô. Ngươi vờ ơ y ma đưa nó trở về trốn cũ rồi, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Cái này người bố cục tựa hồ lúc thấy được một loại nào đó hoảng sợ đồ vật. Hắn điên cuồng phải muốn xông ra Lục Vân thân thể. Nhưng là lúc này, Lục Vân đã lấy sinh tử thiên thư, đem thân thể của mình phong ấn. Bắt đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.